com, hành văn không tính là tốt. Chỉ có thể nói là bình thường. Lâm Hồ nghiêm trang trả lời. Dầm, dao chặt thịt mạnh mẽ băm một nhát. Trực tiếp chặt miếng thịt bò ra làm hai. Mông Hiểu Dương, dám nói ông đây hành văn không tốt hả? Băm chết anh, băm chết anh. 9717. Ký chủ anh lại ngạo kiều. Nhíu mày, cắt không nổi sao? Thôi để tôi làm cho. Nói xong, Lâm Hồ liền đưa tay qua. Khỏi cần, Mông Hiểu Dương xả cơn giận ra bớt rồi nên lắc đầu. Trở lại động tác cắt thịt bò bình thường. Y là đại nhân không chấp nhặt với tiểu nhân. Không tranh cãi với người không có kiến thức. Hừ, cắn cắn môi. Tác giả đó viết văn không tốt. Sao Tiểu Cẩn lại thích? Bản thân Mông Hiểu Dương cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tại sao lại để ý tới cái nhìn của hắn như vậy? Kỳ thực không thể nói hành văn không tốt. Chỉ là tôi nghĩ miêu tả tình ái quá nhiều. Thế nhưng, bên trong binh pháp thật sự rất lợi hại. Hình như Mao Trạch Tây có giải thích là 36 kế. Nhưng tôi chỉ tìm được 15 kế. Lin Smith, WordPress, com còn lại 21 kế không biết lúc nào mới xuất hiện. Nói đến binh pháp, trong đôi mắt thâm thúy của Lâm Hồ dần hiện ra một tia sáng rực rỡ chói mắt. Còn có tình tiết trong tiểu thuyết, cũng rất tốt. Âm mưu lồng vào nhau, kỳ thực có thể xem là tác phẩm kinh điển. Lâm Hồ nhếch môi, tiếp tục cắt đồ ăn. Mông Hiểu Dương, má nó, sao mắt lại tinh như vậy? Toàn khen mấy thứ không phải của tôi. GT, LT, 36 kế không cần phải nói. Đó là di sản văn hóa lâu đời của Đại Trung Hoa. Về phần tình tiết. Là y vay mượn mấy đoạn đắt giá trong tiểu thuyết của Kim Lão gia. Kết quả, ngoại trừ những thứ đó không còn điểm sáng nào. Có chút buồn bực liếc mắt nhìn Lâm Hồ. Thế nhưng bản thân Mông Hiểu Dương cũng biết. Tuy kiếp trước y từng viết vài tiểu thuyết. Nhưng đều là internet tiểu bạch văn. So sánh với Kim Lão gia và Cổ Lão gia. Y chính là học sinh tiểu học. Đâu thể nào bằng được. Thành tích chói mắt trước đó vài ngày, đã làm cho y bay lên mây, cho là mình có kinh nghiệm kiếp trước có thể trở thành đại thần. Lin Smith, WordPress, com hôm nay Lâm Hồ nói mấy câu, làm cho Mông Hiểu Dương có chút phục hồi tinh thần lại. Liếc mắt nhìn Lâm Hồ, Mông Hiểu Dương bắt đầu chuyên tâm làm thức ăn, trong lòng suy nghĩ, không thể coi thường người tương lai. Càng không thể đắc ý tự mãn. Không bao lâu, cơm nước liền làm xong. Lâm Hồ nãy giờ đứng như trời trồng ở bên cạnh đoạt lấy công tác của người máy. Bưng đồ ăn cùng Mông Hiểu Dương đến phòng ăn. Lâm Cẩn đang nằm trên sofa như người chết. Người được hương vị nháy mắt sống lại. Nhảy nhót lại bàn ngồi xuống đợi ăn. Nếu không phải ánh mắt còn có chút sưng đỏ nhắc nhở Mông Hiểu Dương. Y còn tưởng rằng lúc nãy mình nhìn thấy là ảo giác. Nhanh chóng giải quyết cơm trưa. Mông Hiểu Dương liền dự định trở về phòng. Rất tự tin với ca khúc kinh điển của trái đất. Nhưng Y vẫn nóng ruột muốn xem kết quả. Ăn thêm chút nữa. Lâm Hồ gắp miếng thịt để vào trong chén Mông Hiểu Dương. Lần nào Y cũng chỉ ăn một chén cơm. Lâm Hồ có chút bất mãn. Ăn ít như vậy. Làm sao mà khỏe được? Đẩy chén ra, tôi thật sự no rồi. Hai người từ từ ăn đi. Tôi lên lầu trước, vừa vào cửa, Mông Hiểu Dương liền nhanh chóng tiến nhập phòng âm nhạc quang não. Trước mặt là tên bài hát màu đỏ tươi đẹp mắt. Con số download phía sau chỉ mới loe ngoe vài người. Nghĩ đến lời nói của Lâm Hồ ở phòng bếp. Lin Smith, WordPress. Com chẳng lẽ là mình hát không hay? Mông Hiểu Dương nhắm mắt hồi tưởng. Sau đó mở ra nghe lại. Đã không có cảm giác hơn người lúc trước. Mông Hiểu Dương tĩnh hạ tâm lắng nghe. Càng nghe càng không hài lòng bài hát này. Sau khi giảm tôn, làm cho cả tình cảm mãnh liệt trong bài hát giảm không ít. Hơn nữa cảm xúc trong giọng hát cũng khiếm khuyết rất nhiều. Ca khúc đã post lên. Là không thể xóa hoặc là sửa lại. Mông Hiểu Dương khó chịu tắt đi ca khúc, lẳng lặng ngồi xếp bằng. Hiện tại y chỉ mong đợi có người thưởng thức được nhạc và lời của bài hát này. Ký chủ, kỳ thực anh hát rất hay. Nhất định sẽ thắng được lần tranh tài này, 9717 nhỏ giọng an ủi. Mông Hiểu Dương uể oải ôm mặt. Lin Smith, WordPress.com, tôi biết thực lực của mình. Nếu không có kiếp trước giúp đỡ, nói không chừng viết tiểu thuyết cũng là đồ bỏ. Đó cũng là thực lực của anh. Không phải sao? 9717 lần nữa xuất hiện trước mặt Mông Hiểu Dương. Chớp đôi mắt to đáng yêu. Con người không được tự nhiên đảo quanh. Tất cả thành công đều cần phải nỗ lực mới có được. Ký chủ, chúng ta cùng nhau cố gắng lên nha. 9717 lại nói thêm mấy lời động viên không được liền mạch. Làm cho tâm tình của Mông Hiểu Dương bình tĩnh trở lại không ít. Không thể như vậy, y có kinh nghiệm sáng tác kiếp trước. Tuy so ra kém đại gia như Kim Lão Gia, nhưng cũng không tính là kém. Tuy giọng hát của y rất bình thường, thế nhưng bản thân y là người lạc quan. Ai dô, nếu như hát hay quá, đoạt chén cơm của người khác thì làm sao bây giờ? Mới vừa rồi Mông Hiểu Dương còn bộ dáng nhìn như hấp hối. Bây giờ lại sinh long hoạt hổ. Đây là 9717 mắt miệng đều thành hình chữ O, Lin Smith. WordPress.com, đậu xanh rau má. Tại sao lúc nãy mình lại lãng phí nhiều nước miếng như vậy để đi an ủi tên ngốc này? Đây là 9717 đã phục hồi tinh thần lại. Mông Hiểu Dương, Mông đại thần tôi cần người an ủi bao? Vờ. Mông Hiểu Dương, nhưng số liệu download của phòng âm nhạc. Thật thảm đạm, thật muốn khóc quá đê. GT, LT, cách chương.